Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, Uchiha Itachi chết. Ánh trăng rất đẹp, thế nhưng cũng tràn đầy yêu thương giống nhau. Tháng này Quang Chi bên trong giống như là mang theo tâm tình giống nhau. Sazezu toàn thân bị bao phủ ở nơi này ánh trăng trong. Cái này nhàn nhạt yêu thương tâm tình, để Sazezu có chút không khỏe. Bất quá biết cái này thế giới khí trời thiết định, Sazezu hơi thở dài một hơi, thầm nghĩ, cái này trên thế giới có thể tạo thành khí trời ảnh hưởng cường giả chỉ mấy cái như vậy. Bất quá loại này nhàn nhạt yêu thương, hình như là cái tâm đó bên trong tràn ngập cái này rất yêu thích nhân đã chết đi rồi. Xoay người, từ nơi này Hokage phòng làm việc trên ban công, xoay người từ từ đi tới nơi này trong phòng, sau đó hướng về phía bên cạnh nói rằng, Kurenai Zetsu, người bản thể đâu, trở về chủ nhân, bản tôn hẳn là cũng nhanh đã trở về. Đi ra ngoài thu hồi bây giờ đang ở Trà Chi Quốc mà chết Jiraiya di thể. Bất quá bây giờ quan sát một cái Naruto cùng gần và Naruto đối diện Nagato. Bất quá Nagato và Naruto tỉ thí thời gian, phòng trừng ở nơi này mấy ngày, mà Sasuke nơi đó phân thân đã truyền tới tin tức. Sasuke cùng Uchiha Itachi chiến đấu, vì Sasuke thắng lợi. Bất quá căn cứ phân thân tin tức truyền đến chắc là Uchiha Itachi xả nước. Hiện tại Sasuke đã bị chủ nhân ngươi Kaka mang đi. Bất quá Uchiha Itachi di thể lại lưu tại nơi đó. Hiện tại phân thân đã được đến Uchiha Itachi thân thể. Cũng nhận được Uchiha Itachi nơi đó Shisui Mangekyo Serinyan. Ở cộng thêm từ Danzo nơi đó lấy được Serugan. Hiện tại Shisui Mangekyo đã gọp đủ một cái Kurenai tuyệt phân thân. Từ từ đến Sazezu muốn biết tin tức. Sazezu âm thầm thở dài một cái. Đối với Uchiha Itachi cái này nhân loại, Sazezu không biết nói cái gì cho phải. Rất yêu thích a, đã có rất yêu thích. Cũng có đối với mình đệ đệ tiểu ái. Uchiha Itachi cái này nhân loại có thể nói là một cái anh hùng. Chân chính anh hùng, diễn viên được yêu thích, đem Uchiha Itachi tin tức sửa sang lại, sau đó công bố toàn bộ nhẫn giới, cũng thủ tiêu Uchiha Itachi phát lệnh truy nã tin tức, sau đó đem Uchiha Itachi di thể, chôn vào anh hùng mộ bia, bất quá Uchiha Itachi cặp kia con mắt lưu lại. Dù sao hoàn chỉnh Mangekyo Serinyan bây giờ nhẫn giới mà nói, tuyệt đối là độc nhất vô nhị một phần a. Đúng vậy chủ nhân, bất quá chủ nhân nếu là thật xa hoài vũ trí Itachi lời nói. Căn cứ bản tôn phân thân, bởi vì lần trước trị liệu Uchiha Itachi thời điểm, tan vào quá Uchiha Itachi trong thân thể. Nếu là dựa vào Uchiha Itachi trong thân thể ẩn chứa bản tôn lực lượng, chủ nhân dùng tinh long có thể sống lại Uchiha Itachi, diễn viên được yêu thích phân thân, nhắc nhở Sazezu, thế nhưng lúc này Sazezu, mím môi trà, hơi lắc đầu, nói rằng, Uchiha Itachi cái này nhân loại một tiếng sinh hoạt tại trong khi nói dối, cả đời này đều là ở trong bi thương. Nếu bi thương, tại sao còn muốn sống lại hắn tiếp tục bi thương đâu? Ai, quên đi, người đem Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke đối chiến hình ảnh, truyền đến cho ta một phần. Nói xong Sazezu, tay phải cầm chén trà, hơi nhấp một miếng trà, sau đó lúc này một tay đặt ở. Cái kia đã xuất hiện tại Sazezu trong tay Kurenai Zetsu trên phân thân. Sazezu tay đặt ở Kurenai Zetsu phân thân trên đầu. Nhất thời một cỗ hình ảnh từ từ hướng về Sazezu truyền tống qua đây. Trước mặt cùng nguyên tác bên trong đại đồng tiểu dị. Bất quá ở Uchiha Itachi phóng thích Amaterasu thời điểm. Lúc này Uchiha Sasuke cũng mở ra Mangekyo Serinyan. Trong nháy mắt Uchiha Sasuke trước mắt cũng xuất hiện màu đen hỏa diễm. Viêm độn, màu đen hỏa diễm cùng màu đen ngọn lửa va chạm, không giống trước mặt ảo thuật va chạm như vậy lặng lẽ. Hiện tại màu đen ngọn lửa va chạm nhất định chính là kinh thiên động địa. Lúc này đã từ màu đen trong lâu đài, đánh tới phía ngoài ánh mặt trời trong. Lúc này toàn bộ tòa thành đều bị cái này màu đen hỏa diễm bao vây lại. Mà ở giữa đứng ở chính là Sasuke cùng Itachi. Sau đó thấy chứng kiến Uchiha Itachi nói rằng, Sasuke, không sai, người rốt cuộc có giống như ta hai mắt. Hơn nữa cái này màu đen hỏa diễm, thực là không tồi. Bất quá Mangekyo Sharingan trong ẩn chứa người thứ ba nhẫn thuật, Amaterasu cùng Tsukuyomi phía sau nhẫn thuật, Suzuru, màu lửa đỏ hồng sắc cự nhân, trực tiếp biến thành hoàn toàn thể. Có thể nói đây là phổ thông Uchiha nhất tộc cực hạn. Suzuru chỉ có thể vào biến hóa đến hoàn toàn thể, mà lúc này Sasuke cũng lớn quát một tiếng, Suzuru ta cũng sẽ. Để cho ngươi nhìn ta một chút Suzuru. Trong nháy mắt cái kia sâu màu tím chakra, âm u không gì sánh được, cũng trực tiếp biến thành hoàn toàn thể. Bất quá Sasuke cái này Suzuru có loại phải tiếp tục tiến hóa khả năng. Sasuke lòng báo thù mà thức tỉnh báo thù chi cung, mà Uchiha Itachi cũng là thủ hộ mà thức tỉnh tám thái kính. Cùng với cái kia phong ấn kiếm Tosuka. Lúc này hai cái hoàn toàn thể Suzuru triển khai đại chiến, trong lúc đó có thể nói là kinh thiên động địa. Thế nhưng Sasuke báo thù chi cung bắn ra viêm độn hình thành báo thù mũi tên, căn bản là không đánh tan được tám thái kính phòng ngự. Tám thái kính dù sao cũng là tam thần khí một trong. Tuy là Sasuke báo thù chi cung ở cộng thêm màu đen báo thù chi lửa hình thành mũi tên, có thể nói tính được là thần khí, thế nhưng cũng căn bản là không đánh tan được tám thái kính phòng ngự. Lúc này quan sát cuộc chiến đấu này, Sazesu trong lòng cũng thật là kích động. Bởi vì, này nhưng là Suzuru cùng Suzuru va chạm, hai người Suzuru đụng nhau, biết Sasuke Nana một cái hắc sắc mũi tên, bị thập quyền tiễn chặt đứt thời điểm. Thậm chí đem Sasuke Suzuru cũng cho bổ ra. Sasuke Suzuru trực tiếp tiến hóa thành cứu cực thể Suzuru. Sao âm lãnh băng người chết chakra cuồn cuộn không ngừng chống đỡ Sasuke. Sau đó liền thấy Sasuke nhất chiêu đem Uchiha Itachi giết chết. Lúc này Sasuke mới chỉ có hai mắt chảy nước mắt, che con mắt, nhìn Uchiha Itachi chết đi. Sau đó trực tiếp ngã xuống. Sau đó đột nhiên xuất hiện Obito, đem Sasuke cho đón đi. Mà Kurenai Zetsu đem Uchiha Itachi thi thể mang đi. Chứng kiến cả chàng chiến tranh Sazesu thầm nghĩ, cái này Uchiha Itachi không thấm nước phòng quá rõ ràng đi. Sasuke cứu cực thể Suzuru coi như cường thịnh trở lại, cũng không có thể trực tiếp đem tám thái kính đánh phá sát chết Uchiha Itachi. Bất quá chứng kiến cái kia tiến hóa thành cứu cực thể, xem ra Uchiha Sasuke đã hoàn toàn giác tỉnh đi ra Indra Chakra. Không đúng vậy, không thể có ở đây không là vĩnh hằng mắt thời điểm sử dụng ra loại này cứu cực thể. Suzuru, bởi vì này chủng năng lực cũng chỉ có Indra có thể lấy, không phải vĩnh hằng mắt sử dụng cứu cực thể Suzuru. Đã biết Sasuke đã thức tỉnh rồi Indra Chakra, Sazesu nhìn ánh trăng, không có ở nhàn nhạt yêu thương ánh trăng trong nói rằng, Sasuke hiện tại đã thức tỉnh rồi Indra Chakra, còn dư lại thì nhìn Naruto, cũng không biết Naruto hiện tại lại có gì chủng biến hóa. Coi như lúc này Naruto biến thân thành bát vĩ, cũng vô ích. Bởi vì bây giờ cửu vĩ để Naruto tự động nắm giữ. Hơn nữa tại lần trước cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu thời điểm, Hàn Nguyệt đã đem cái kia đệ tứ chakra cùng tân lâu nhịn chakra từ trong phong ấn hấp thu qua đây. cho nên lúc này coi như là cửu vĩ lực lượng hoàn toàn bạo phát, đệ tứ cũng sẽ không xảy ra tới ngăn cản, cho nên trận chiến đấu này thật không biết là người nào thắng a. Gia Giê-xu đang yên lặng đang mong đợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.